Chương 92, dạ bù dạ hơn trăm vi đi theo ngoạn gia. Có thể không hiếu kỳ sao, cũng không phải bất kỳ một cái nào ngoạn gia đều có cờ UNGN cờ nhiệm vụ cơ hội tiếp xúc. Xạ cụ dạ muộn tao mê gái, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thần kinh không ổn định cùng với xạ sủ kẻ cao ngạo đều tại bọn họ trong lòng tạo thành ấn tượng khắc sâu. Kaka, ngươi còn không giới thiệu cho chúng ta một cái đội hữu của ngươi sao? Ngày hôm qua cả cả xì lao sư đã nói hắn lại dẫn theo một đội ngũ, không ngờ tới là các ngươi xạ sủ kẻ cười cười. A ra không nghĩ tới luôn luôn lạnh như băng xạ sủ kẻ, hôm nay như thế nói nhiều thì gia vị kia ủ trí hạ sẽ tạ là xạ sủ kẻ ca ca. A xa xa xạ cụ dạ lại nổi lên mê gái tâm, hai tay khoanh lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hồng. Một bên ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng là kinh ngạc trừng lớn con mắt, không nghĩ tới ủ trí hạ sẽ tạ lại là xạ sủ kẻ ca ca tốt, ngươi lại là người này ca ca. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẻ mặt thương tiếc dáng vẻ. Xà xù kẻ cái này khối băng một dạng ra hỏa, có một người anh tốt, thực sự là ước ao nạ rủ tổ, ngươi cần ăn đòn phải. Xà xù kẻ lại có thể nghe không ra nạ rủ tổ trào phúng, nhãn thần trong nháy mắt trợn mắt nhìn sang. Nạ rủ tổ không sợ hãi lại chừng trở về, ánh mắt hai người vừa đối mắt, trong nháy mắt phun ra vô cùng lửa giận. Tới đánh một trận đánh một trận đánh liền một hồi, ai sợ ai, hai người đang muốn động thủ. Tức giận xạ cụ dạ đi tới thì cho nạ rủ tổ một quyền trực tiếp đem nạ rủ tổ đánh bay ra mấy thước bên ngoài, đều dừng lại cho ta, đáng thương. Nạ rủ tổ che miệng, nổi máu ghen một dạng nhìn xạ sủ kẻ, thấp giọng cô, vì sao không đánh xạ sủ kẻ? Bởi vì hắn là ta đồ ăn. Xạ cụ dạ vẻ mặt đắc ý muốn cọ đến xạ sủ kẻ bên người, lại bị xạ sủ kẻ một tay ngăn cản, ngươi không phải là món ăn của ta, cảm ơn. A, xạ cụ dạ tức giận giơ chân đứng lên, vẻ mặt đều là thống khổ. Ba cái kẻ dở hơi ngay lập tức sẽ chọc cho Lý Thanh đám người cười lên ha hả, mà có thể một lần nữa chứng kiến như vậy sống động ba người rất sống động xuất hiện tại trước mặt mình, Lý Thanh lại một lần nữa cảm nhận được may mắn. Đồng nhiên, nạ dù tổ giống như là nghĩ đến cái gì, nha, nếu cả cả sĩ lao sư còn không có tới, đội 7 cùng đệ thập nhất tiểu đội đều đã tập kết hoàn tất. Không bằng chúng ta tới một hồi hữu nghị chiến như thế nào? Hữu nghị chiến? Xạ cụ già nghi ngờ nhìn về phía Uchiha sẽ tạ ba người, quá khi dễ bọn họ á ách, ta cũng có chút cảm thấy ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ chống nạnh, nặng nề gật đầu. Uy, đừng nói là ba người chúng ta cộng lại sợ rằng đều không có một Uchiha sẽ tạ lợi hại. Ta nhưng là liền hắn lông tơ đều không đả thương được, hắn còn thắng ịt chỉa ca ca nhất chiêu. Xạ xù kẽ một câu nói, liền khiến xạ cụ dạ và nạ rủ tổ một lần nữa dò xét bắt đầu đệ thập nhất ban sức chiến đấu tới. Ách, cái kia cũng không cần đánh, tạm thời cho rằng cùng chúng ta sở hữu một dạng thực lực thì tốt rồi. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ vướt tan tầm, cố gắng mà làm nói. Bà cả xạ cụ dạ chứng kiến nạ rủ tổ cái dạng này liền khí, vung lên nắm tay đã đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Chứng kiến nạ rủ tổ kinh ngạc, Lý Thanh đám người vui vẻ lên. Lúc này một cái lười biếng thanh âm truyền đến. A ra, không có ý tứ, đến muộn đâu, ta hẳn là còn không có bỏ lỡ giờ cơm tối. A một đạo thân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện tại 6 người trước mặt, chỉ thấy cả cả xì một chân đạp ở trên cọc gỗ. Tin tưởng vừa rồi mấy vị đã đơn giản quen thuộc một cái đâu, lúc đầu đội 7 chỉ có 3 người, ta nghĩ muốn để bọn họ tự cấp nhiệm vụ làm lên, bất quá bây giờ đội ngũ đã mở rộng đến rồi 6 cá nhân. Hoàn thành nhật cấp nhiệm vụ thật sự là có điểm cho các ngươi khuất tài. Hảo A rốt cuộc có thể. Không cần làm cấp nhiệm vụ, ta muốn làm A cấp nhiệm vụ. A cấp không đợi cả cả xì nói xong, nạ rủ tổ đã ồn ào. Hỗn đản, đi tìm chết. Ngại nạ rủ tổ cãi vã xạ cụ giả nhất thời lại một quyền cho đi qua. Lý Thanh đám người nhau mắt, quả đấm này phân lượng nhìn liền đủ. Nha, ta nhận được một quyệt cấp nhiệm vụ, là bảo vệ cố chủ trở lại quê hương mình. Cạ cạ xì nói nhảy xuống tới, mọi người trở về chuẩn bị chuẩn bị, sau một tiếng ở cổ nổ hạ thôn cửa tập hợp. Hảo A ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hưng phấn vô vỗ tay quay đầu đi liền, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Xạ cú giả cùng xạ sủ kẹ nhìn nhiệt huyết xung động lại ngu ngốc nạ rủ tổ, trên trán tràn đầy hát tuyến, đứng ở nơi đó trong gió mất trật tự, rõ ràng còn không có nghe được cạ cạ xì lao sư còn nói phải chuẩn bị gì gì đó cái kia sau một tiếng thấy. Cạ cạ xì khoát khoát tay, thuấn thân thuật tiêu thất. Lý Thanh, Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh đều là ngoạn gia, mang theo bên người không gian bao vây, cho nên hoàn toàn không cần đi thu thập chuẩn bị. Sau một tiếng, hào hứng nạ rủ tổ, chầm răng giặc xạ sủ kẻ cùng vẻ mặt hưng phấn xạ cụ dạ chạy tới cổ nổ hạ thôn cửa. Lý Thanh đám người sớm đã đợi lại nơi đó, đồng thời, còn có một vi ăn mặc tương đối cũ nát mang theo một cái ánh mắt đại thúc trung niên, chính là Tạ Dù Nạ. Chứng kiến Tạ Dù Nạ, Lý Thanh khỏe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười, nguyên tắc cốt truyện, nhanh như vậy lại bắt đầu sao tôn kính cả cả sĩ tiên sinh, những thứ này hạ nhẫn, thực sự được không? Tạ Dù Nạ ánh mắt từ trên người mỗi một người đảo qua, có một chút xíu khẩn trương, nhất là rơi vào nạ rủ tổ cùng trình manh manh trên người, trong con ngươi lo lắng càng thêm nồng nặc. Tạ Dù Nạ tiên sinh, xin yên tâm, cổ nộ hạ thôn bồi dưỡng hạ nhẫn đều là cực kỳ hợp cách hạ nhẫn. Cả cả sĩ đánh lên cam đoan, hơn nữa có ta cái này thượng nhẫn ở đây, tiên sinh không cần quá nhiều lo lắng. Hảo a hảo a, xuất phát lạc lúc này Vũ Du Mạ Ký nạ rủ tổ còn hoàn toàn không có ý thức được gần nguy hiểm, khuôn mặt hưng phấn cùng kích động. Mà Lý Thanh cùng Lâm Gia Thần, xa xủ kẻ đám người đơn giản trao đổi một cái nhãn thần, đều không phải người ngu, đều có thể từ Tạ Dù Nạ ánh mắt bên trong chứng kiến một ít gì. Giờ này khắc này, Tây Á Liên Minh, Nam Phi bộ đội đặc chủng các lộ ủy chưa có chừng hơn 100 tên ngoạn gia, cùng hai gã quỷ huynh đệ mai phục tại một cái bí mật bụi cỏ sau đó. Những tờ lễ ơn này đều là làng Sương Mù phản nhẫn, cựu vĩ náo động thời điểm, ở làng Sương Mù gặp phải Dạ Bù Dạ. Một lần tình cờ mở ra đầu mối chính nhiệm vụ đi theo Dạ Bù Dạ, sau đó trở thành Dạ Bù Dạ thủ hạ, bọn họ sở đi không phải chính thống ngoạn gia con đường, theo Dạ Bù Dạ không biết giết chết bao nhiêu hổ cạn, hơn nữa bọn họ vốn là thân thủ, vì vậy thu được không rẻ kinh nghiệm, ở phổ biến chỉ có 8-90 cấp thời điểm, bọn họ mỗi một người đều có 150 cấp. Hổ cả vong du lớn nhất mị lực, chính là gặp phải bất đờ ONGNPG. Có thể sẽ đạt được bất đồng nhiệm vụ cùng đầu mối chính, bất đồng tuyển trạch. Những tờ layer này, chính là lợi bột Dạ Bù Dạ người theo đuổi mà nay, bọn họ lấy được nhiệm vụ, chính là ngăn chặn Tạ Dù Nạ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.